Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 99, Trương Lan Phượng bị đánh đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm miệng đừng có mở miệng ra là Lan Phượng, cậu có tư cách để gọi Lan Phượng à? Lâm Ngọc An lúc này quát lớn Tạ Long, cô đã nghe Tạ Long gọi Lan Phượng đủ rồi. Hoàng Thiên cũng nổi da gà, gọi kiểu đấy đúng là rất buồn nôn. Đôi mắt hung dữ của Tạ Long liếc Lâm Ngọc An, nhưng cậu ta nhanh chóng kìm lại. Đây chỉ là chuyện nhất thời, Trương Lan Phượng không nhìn thấy, Lâm Ngọc An cũng không có cảm giác gì. Nhưng Hoàng Thiên lại cảm thấy được thằng nhóc Tạ Long này không phải người thường. Đôi mắt hung dữ vừa lóe lên thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ngọc An, con làm cái gì vậy? Cậu ta là bạn trai của mẹ. Trương Lan Phượng mặt dày nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thật sự cạn lời với mẹ cô, đến tuổi này rồi còn tìm trai trẻ, đúng là mất mặt. Nhưng cô là con gái, trước mặt bao nhiêu người cô không thể nói gì được, chỉ có thể chịu tủi thân. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thằng nhóc Tạ Long không hiểu, liên tục hỏi Trương Lan Phượng chuyện gì đã xảy ra. Trương Lan Phượng trầm mặc, làm sao có thể nghĩ rằng cậu chủ Hoàng ở Hà Nội nói không giúp nữa là không giúp luôn. Không còn giúp xây Sơn Trang Cầm Viên, đây là một đòn chí mạng đối với Trương Lan Phượng. Tập đoàn quốc tế toàn cầu không giúp xây dựng Sơn Trang Cầm Viên nữa. Trương Lan Phượng thật sự bất mãn, nói thẳng, Tạ Long nghe thấy thế thì tức giận, trợn tròn mắt. Mấy ngày nay cậu ta ở bên cạnh Trương Lan Phượng tốn rất nhiều công sức chỉ chờ để ngồi lại hưởng thụ. Nhưng không ngờ lại đột nhiên thay đổi như vậy, chẳng lẽ công sức mấy ngày nay của cậu ta thành công cốc sao? Xét cho cùng, ở bên một bà già như Trương Lan Phượng là một điều đáng kinh tởm đối với Tạ Long. Tin tức có đáng tin không? Tạ Long hỏi Trương Lan Phượng một cách miễn cưỡng. Trương Lan Phượng liên tục gật đầu và nói. Tất nhiên là đáng tin, trưởng dự án của tập đoàn quốc tế toàn cầu đã gọi điện cho tôi và đích thân nói với tôi. Tạ Long nhìn thấy điều này là thật và đôi mắt của cậu ta đỏ lên vì tức giận. Chất tiệt, thế này là công cốc rồi sao? Trương Lan Phượng càng tê tái hơn, Sơn Trang Cầm Viên đã bị bỏ lại ở đó, và công ty Phượng An đã trở thành một củ khoai tây nóng hổi, bà ta không muốn tiếp tục quản lý nó. Chẳng lẽ cậu chủ Hoàng ở Hà Nội có gắn mắt bên cạnh bà ta? Khi phát hiện ra rằng Ngọc An và bà ta đang cướp công ty, rồi ra lệnh cho tập đoàn quốc tế toàn cầu không giúp xây dựng Sơn Trang Cẩm Tú nữa không? Trương Lan Phượng nghi ngờ nghĩ, không nhịn được mà nhìn xung quanh. Nhưng quán đồ uống này có nhiều khách như vậy, bà ta không quen ai, làm sao có thể biết ai là tai mắt của cậu chủ Hoàng? Tạ Long, tôi thấy cậu đi từ đâu tới thì về đi. Cậu không thể lấy được gì từ chê y người Trương Lan Phượng đâu. Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn Tạ Long nói. Sắc mặt Tạ Long rất không tốt, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tay không khỏi sờ lưng của cậu ta. Chấm, Hoàng Thiên có thể thấy rõ ràng rằng Tạ Long này có lẽ có mang dao. Nhưng Hoàng Thiên cũng không để ý, một chọi một, chẳng lẽ Hoàng Thiên sợ cậu A sao? Trương Lan Phượng đứng đó thất thần như người mất hồn, ước mơ làm giàu cũng tan tành, bà ta biết Tạ Long cũng có thể vì chuyện này mà rời bỏ bà ta. Chấm, Lâm Ngọc An cũng rất khó chịu, cậu chủ Hoàng ở Hà Nội đột nhiên ngừng giúp xây Sơn Trang Cầm Viên, e rằng điều ước cuối cùng của cha cũng sẽ không được thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên thấy Lâm Ngọc An như bị mất hồn, lúc này nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô và nói. Chúng ta quay về trước đã, ngày mai anh sẽ đến Cục Công nghiệp và Thương mại và thay thế tên pháp nhân bằng tên của em. Lâm Ngọc An lắc đầu nói. Công ty dựa vào Sơn Trang Cầm Viên mà khởi sắc, hiện tại cậu chủ Hoàng cũng không giúp xây dựng. Nếu em tiếp quản công ty thì làm sao có tiền trả nợ? Anh sẽ giúp em tìm ra một giải pháp, đừng lo lắng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói với Lâm Ngọc An, không nhịn được hôn lên má cô. Trương Lan Phượng đã tức giận, bà ta còn cảm thấy tức hơn khi thấy Hoàng Thiên thể hiện tình cảm với con gái trước mặt mình. Đi thì đi, cứ việc tùy ý mà đi, đừng để tôi nhìn thấy. Trương Lan Phượng vẫy tay với Hoàng Thiên một cách tức giận. Khi Tạ Long nhìn thấy Lâm Ngọc An được Hoàng Thiên hôn, thằng nhóc này giống như ăn rồi vậy, cậu ta đã bị Lâm Ngọc An mê hoặc từ lâu rồi. Chết tiệt, Lâm Ngọc An, đại mỹ nữ này, tôi phải ngủ với cô. Tạ Long nghĩ thầm, nhưng lúc này cậu ta không nói lời nào. Mẹ, mẹ cũng về nhà với chúng ta. Chấm, Lâm Ngọc An khuyên Trương Lan Phượng, cô chỉ muốn đánh thức mẹ mình nhanh chóng và đừng để bị lừa bởi Tạ Long này. Trương Lan Phượng tức giận dậm chân nói, con muốn về thì về trước đi, mẹ cùng Tạ Long đi mua sắm. Lâm Ngọc An thật sự hết cách với Trương Lan Phượng, lúc này cũng rất tức giận nói với Hoàng Thiên. Chúng ta về nhà đi, Hoàng Thiên không muốn lo lắng về chuyện xấu của Trương Lan Phượng, liền đưa Lâm Ngọc An ra khỏi quán nước. Sau khi lên xe, Lâm Ngọc An rất lo lắng, Hoàng Thiên, người tên Tạ Long kia hẳn là không yên lòng, chúng ta không thể để yên được. Hì hì, mẹ em bây giờ gần như điên rồi, chúng ta có thuyết phục được không? Hoàng Thiên cười nói, vậy thì anh phải nghĩ cách, em không cho rằng Tạ Long là người tốt. Lâm Ngọc An thở dài, không sao đâu Ngọc An, bây giờ Tạ Long biết rằng cậu ta không thể lấy được tiền từ mẹ em, cậu ta sẽ rút lui thôi. Hoàng Thiên nói, Lâm Ngọc An sau khi nghe vậy gật đầu, cảm thấy lời nói của Hoàng Thiên vẫn có lý. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đến cửa nhà, sau đó nói. Hôm nay Lương Mạnh Bắc xuất viện, anh đến bệnh viện xem sao. Ừm, vậy anh về sớm đi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên một cách dịu dàng rồi bước xuống xe. Hoàng Thiên lái xe đến bệnh viện, lúc này trong phòng, quản gia Trần đang nói chuyện với Lương Mạnh Bắc. Phương Doanh đang đứng bên cửa sổ chê y mặt không chút biểu cảm, toàn thân phát ra khí thế khiến người khác ớn lạnh. Lương Mạnh Bắc chuẩn bị xuất viện, và biết rằng Phương Doanh đã trở lại để đặc biệt để đối phó với Tiêu Bích Liên, Lương Mạnh Bắc cực kỳ ca yêu ta si ết động. Ông ta vì Tiêu Bích Liên hại bị đâm phải vào bệnh viện, nói không hận con mụ độc ác này là không thể nào. Cậu chủ, nhìn thấy Hoàng Thiên đang ở đây, Lương Mạnh Bắc vội vàng chào hỏi Hoàng Thiên. Quản gia Trần cũng đi tới chào hỏi Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chỉ nhàn nhạt gật đầu. Phương Doanh, người đã lạnh lùng và im lặng, cuối cùng nở một nụ cười hiếm hoi sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên. Cậu chủ, ngày mai tôi sẽ trở lại Hà Nội để cho người phụ nữ đó một bài học. Phương Doanh cười nhẹ, ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên, suy nghĩ xong liền lắc đầu. Người phụ nữ đó rất được cha tôi cưng chiều. Nếu như anh động vào bà ta, cha tôi sẽ... Cậu chủ, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Cậu biết người phụ nữ kia hung ác như thế nào, so với tôi còn biết rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Doanh nói với Hoàng Thiên, nếu bây giờ anh động tới bà ta, cha tôi nhất định sẽ giết anh. Đến lúc đó thì anh làm thế nào? Hoàng Thiên hỏi Phương Doanh. Phương Doanh im lặng, hồi lâu sau mới nói, tôi chắc chắn không thể phản lại cha cậu, vì vậy, đừng hành động hấp tấp, hãy chờ thời cơ. Hoàng Thiên vỗ vai Phương Doanh, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Trương Lan Phượng và Tạ Long đã gặp rắc rối trong quán đồ uống. Khi Trương Lan Phượng nói Sơn Trang Cầm Viên không thể xây dựng, Tạ Long thực sự trở mặt với bà ta. Chấm, Tạ Long, sao đột nhiên em lại thờ ơ với chị như vậy? Trương Lan Phượng không có từ cậu trai trẻ này, vươn tay muốn chạm vào tay của Tạ Long. Bố, Tạ Long mất kiên nhẫn giật khỏi tay Trương Lan Phượng. Em làm gì vậy? Đừng sờ soạng ông đây. Tạ Long đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng sững sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng đã tức giận. Tạ Long, ý cậu là gì, ý tôi là gì? Ha ha, bà cho rằng tôi rất thích một bà già như bà sao? Tôi có khẩu vị nặng như vậy sao? Tạ Long cười chế nhạo, Trương Lan Phượng biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ sẽ đến sớm như vậy. Cậu luôn nói thích tôi, chẳng lẽ cậu chỉ muốn kiếm tiền từ tôi thôi sao sao? Trương Lan Phượng bất đắc dĩ nói, chứ còn gì nữa, bà tưởng bờ cái quái gì vậy? Tạ Long, tôi sẽ thích một bà già như bà sao? Sao bà không tiểu một bãi rồi nhìn chính mình trong đó đi? Tạ Long chỉ vào Trương Lan Phượng mà mắng chửi rất khó nghe. Trương Lan Phượng nào có dễ bị bắt nạt, chỉ số IQ của một người phụ nữ đang yêu về cơ bản là không. Trước đây bà ta đã bị Tạ Long lừa dối, đó là nỗi ám ảnh của bà ta. Chấm, nhưng hiện tại đã hoàn toàn lật mặt, Trương Lan Phượng đương nhiên có thể nhìn rõ mặt của Tạ Long. Thằng khốn, tao sẽ giết mày. Trương Lan Phượng tát vào mặt Tạ Long, ngôn tình sủng, Tạ Long vươn tay bắt lấy cổ tay của Trương Lan Phượng, sau đó tát vào hai bên mặt bà ta. Chấm, ra tay rất mạnh, sau hơn chục cái tát, khuôn mặt của Trương Lan Phượng đã sưng tấy, khóe miệng chảy máu, và mất một chiếc răng. Mày dám đánh tao sao, tao liều mạng với mày. Trương Lan Phượng hét lên sau khi tỉnh táo lại, định cào Tạ Long. Tạ Long cười lạnh, túm tóc Trương Lan Phượng, đập đầu xuống bàn. Trong lúc va chạm, Tạ Long gầm lên. Mẹ nó chứ, bà có phục không? Trương Lan Phượng sao có thể chịu nổi? Gần như bị đánh chết rồi. Phục rồi, cậu đừng đánh tôi nữa. Mẹ kiếp, phục rồi thì mau gọi điện cho con gái bà. Bảo cô ta tối nay phục vụ tôi, nếu không tôi sẽ giết bài. Được, tôi gọi. Trương Lan Phượng run rẩy lần nữa đồng ý, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ngọc An. Ngọc An, quay lại quán nước mau lên, mẹ sắp bị đánh chết rồi. Cách Trương.